Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 764, Tương Dung. Ba canh, như đem Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh dung hợp tiến Đại Viên Kính Trí bên trong. Vậy liền không thể tốt hơn. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Đại Viên Kính Trí có chỗ tương tự. Để tâm cảnh bất động, bảo trì triệt để tỉnh táo trạng thái. Từ đó quan chiếu vạn vật. Ứng đối vạn sự, Đại Viên Kính Trí không thể khắc chế Đại Quang Minh Thân, nhưng diệu dụng vô cùng, càng thắng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Nếu đem Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh dung nhập Đại Viên Kính Trí, kia Đại Viên Kính Trí đem cao hơn một tầng lầu. Nếu không thể dung nhập, vận chuyển Đại Viên Kính Trí lúc không thể dùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Vận chuyển Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh lúc không thể dùng Đại Viên Kính Trí, cực không tiện. Hắn đã thành thói quen Đại Viên Kính Trí tùy thời tại thân, thời khắc quan chiếu vạn vật, hết thảy đều tại nắm giữ cảm giác. Bỗng nhiên đổi thành Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, tựa như người mù kẻ điếc một loại, khó chịu không gì sánh được. Võ công của mình tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng. Hai người đột nhiên về tới Thiên Xu Viện. Hắn vừa về tới Thiên Xu Viện, sắc mặt biến hóa. Tiêu Thi nói, làm sao rồi? Sở Ly hừ một tiếng, An Vương tại sao trở lại? Thực trở về à nha? Tiêu Thi kinh ngạc, hẳn là bí mật hồi phủ. Sở Ly trầm ngâm, ngươi vẫn là giả bộ như không biết. Tiêu Thi nhíu mày, hắn đây là muốn làm gì? Sở Ly lắc đầu, Hư Ninh tại An Vương bên người. Hắn không có cách nào thấy rõ An Vương ý nghĩ. Trúc Thiên Hoa, ngươi đi luyện công viện, mời Hư Ninh tôn giả tới một chuyến. Sở Ly cất giọng nói, là, Đại Tổng Quan. Trúc Thiên Hoa thanh âm tại một gian khác viện tử vang lên. Sau đó là tiếng mở cửa. Trúc Thiên Hoa sải bước lưu tinh ly lên. Sở Ly Đại Viên Kính Trí đi theo Trúc Thiên Hoa. Nhìn thấy hắn tới đến luyện công viện bên ngoài. Gõ cửa một cái. Phía trong không có động tĩnh. Thế là dùng sức đẩy cửa. Lại bị lực lượng vô hình ngăn cản. Vô pháp đẩy được động. Trúc Thiên Hoa không tin tà, hít sâu một hơi, cơ bắp bí lên, nổi lên khí lực mãnh liệt đẩy ra. Sở Ly lắc đầu cười thầm, trong môn đang đứng một cái lão giả áo tím, chắp tay đứng ở bên trong cửa, cách xa mấy chục bước, dưới chân vận chuyển nội lực đem cửa sân phong bế, trừ phi tu vi có thể thắng hắn một bậc, mới có thể đẩy cửa ra. Sở Ly nhíu mày, lại trừ ông lão mặc áo tím này. Còn có khác một cái lão giả áo tím, đang đứng tại An Vương cách đó không xa, đem tự thân ẩn tàng. Nếu không phải hắn có Đại Viên Kính Trí, rất khó coi đến hắn tồn tại. Này hai lão giả áo tím hiển nhiên là An Vương mới mời chào đỉnh tiêm cao thủ. An Vương lúc này đứng tại luyện công viện tiểu luyện võ tràng bên trên. Với bên ngoài thanh âm mắt điếc tai ngơ, hai mắt thần quang bắn ra. Tu vi tinh tiến viễn siêu Sở Ly suy nghĩ, chính chậm rãi đánh một bộ quyền pháp, hết sức chăm chú tại trên nắm tay. Hư Ninh đi tới gần, thấp giọng nói, Vương gia, Đại Tổng Quản đang tìm ta đi một chút liền đến. Cẩn thận một chút, An Vương nhíu mày khẽ nói, quả nhiên tai mắt rất nhiều, lại bị hắn phát hiện. Cái này Sở Ly, hắn trở về được cực bí ẩn, cơ hồ không có người biết. Luyện công viện bên này cơ hồ không có người tới, lại vẫn bị phát hiện. Sở Ly trong phủ tay mắt tỉ mỉ không phải bàn cãi. Hư Ninh hợp thập thi lễ, kéo cửa ra đi tới ngoài viện. Trúc Thiên Hoa kém một chút bị lóe cái té ngã, bận bịu lui lại hợp thập thi lễ. Hư Ninh tôn giả, tổng quản cho mời. Hư Ninh ra hiệu hắn trước mời. Trúc Thiên Hoa ở phía trước dẫn đường, đi tới Thiên Xu ngoài viện. Sở Ly thừa cơ thấy được An Vương suy nghĩ, còn có hai cái lão giả thân phận, hai cái lão giả áo tím tu vi thâm hậu, lại là cấm cung cung phụng, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng thượng đối với mấy cái này hoàng tử mật thiết chú ý. Nhìn thấy An Vương ăn thiệt thòi, tuy không có xuất thủ tương trợ, lại vì phòng ngừa lại có người ám sát, liền phái ra này hai cái tu vi đỉnh tiêm cấm cung cung phụng, mà An Vương trở về. Lại là vì điều tra Sở Ly. Hắn nghe được tin tức, trong vương phủ tới không ít cao thủ, hắn bên trong bốn cái tựa như là Tử Vân Sơn cao thủ. Cái này khiến hắn giận tím mặt, muốn tra cái tra ra manh mối. Nếu thật là Tử Vân Sơn cao thủ, như vậy phế chính mình người có võ công nhất định chính là Sở Ly. Hắn lúc trước cũng ẩn ẩn hoài nghi, chính mình cùng Tử Vân Sơn không cừu không oán, một mực phế chính mình võ công thật là kỳ quái. Cũng hoài nghi đến Sở Ly thân bên trên, cảm thấy là hắn sai xử, nhưng rất nhanh liền phủ quyết, bởi vì Mạnh Kiên chết, Sở Ly cùng Tử Vân Sơn là tử đối đầu. Sở Ly cũng nhận qua Tử Vân Sơn ám sát, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhập bọn với nhau. Quả thật như thế, kia sai xử Tử Vân Sơn đệ tử phế chính mình võ công liền nhất định là Sở Ly. Thù này nhất định phải báo, chờ mình không được khôi phục võ công, giết không được Sở Ly, vậy liền giết Sở Ly để ý người, chính mình chính phi tiêu thi. Nhìn đến đây, Sở Ly nhíu nhíu mày, tâm bên trong sát cơ cuộn trào mãnh liệt. An Vương như đối phó chính mình, Sở Ly sẽ không xảy ra phẫn nộ, nhưng An Vương muốn giết tiêu thi, lại là để hắn vô pháp ngăn chặn phẫn nộ, mong muốn một trưởng vỗ chết. Tổng quản, Hư Ninh tôn giả tới. Trúc Thiên Hoa tại ngoài viện cất giọng nói, tôn giả mời vào. Sở Ly nói, thu liễm sát cơ, Hư Ninh bước vào Thiên Xu viện, hợp thập thi lễ. Sở tổng quản, Sở Ly mỉm cười duỗi duỗi tay, ra hiệu Hư Ninh ngồi xuống nói chuyện. Tiêu thi tha thướt vào phòng, Hư Ninh hợp thập thi lễ. Tổng quản là khi nào trở về? Hai người tuy là thân ở đối địch, lại không phải cừu nhân. Sở Ly cùng Kim Cang Tự ngọn nguồn rất sâu, cho nên hai người quan hệ thân cận. Sở Ly nói, hôm nay vừa trở về. Tôn giả nhưng nghe qua Minh Thần Kinh. Minh Thần Kinh? Hư Ninh ngẩn ra, trầm ngâm nói, thế nhưng là Quang Minh Thánh Giáo Minh Thần Kinh. Sở Ly gật gật đầu. Hư Ninh nói, bần tăng biết đại khái. Minh Thần Kinh toàn danh là lớn phổ biến nghe hiền tăng rõ thông thần trải qua. Nghe nói kinh này chính là thiên ngoại thiên truyền xuống, tu đến tối cao tầng thứ nhưng được thiên nhân vô cùng trí tuệ, cùng tha tâm thông tương tự. Sở Ly nói, Hư Ninh trầm ngâm một lần, nếu có thể luyện tới viên mãn, thắng tha tâm thông một bậc, có thể có khắc chế biện pháp. Sở Ly nói, Hư Ninh nói, Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, đa tạ tôn giả giải hoặc. Minh Thần Kinh đối Sở tổng quản ngươi là vô dụng. Hư Ninh nói, hắn biết rõ Sở Ly trên người có một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cách thần thông. Minh Thần Kinh cũng là thần thông biện pháp, vô pháp xâm lấn Sở Ly chi thân. Đây chính là ta lo lắng. Sở Ly thở dài, Hư Ninh hợp thập thi lễ, không nói thêm lời, khởi thân cáo từ ly khai. Hắn trở về Đại Ly Bí Châu thành cái gian phòng kia tiểu viện, ngơ ngác ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Trong đầu, to lớn đại Phật đà sau đầu có một vòng như gương sáng. Phật đà khoanh chân ngồi tại liên hoa tọa bên trên, hai tay kết ấn, niệm tụng Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Kim sắc liên hoa phiêu động, không ngừng dung nhập Phật đà thân thể. Hắn mơ hồ tìm tới hơi có chút bí quyết, đem cả hai sơ bộ tương dung. Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn, chỉ là sơ bộ tương dung. Hắn ý nghĩ là đem Phật đà dung nhập viên kính bên trong. Cái này cần từ từ sẽ đến, không thể một lần là xong. Nhược Lan cô nương bỗng nhiên phiêu phiêu tiến đến, trên tay mang theo một cái thanh niên nam tử. Niên kỷ cùng hắn tin, tướng mạo lại một trời một vực. Hắn dù cho hôn mê bất tỉnh, vẫn khó nén bức người anh khí. Nhược Lan cô nương rất mau đưa hắn cứu sống, sau đó rời đi tiểu viện. Thanh niên nam tử chậm chậm ra phòng, tới đến Sở Ly bên cạnh ngồi xuống. Tại hạ Bạch Khiêm, huynh đài tôn tính đại danh. Sở Ly ôm một cái quyền, Triệu Đại Hà. Bạch Khiêm cười nói, Triệu Đại Hà, người danh tự này thật là quê mùa. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, phụ thân cấp cho, không có cách, ta là tiểu địa phương tới. Ngươi ở nơi này sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.